Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 586, biến cố lan tràn. Đối thủ, Lục Như Dương méo mó cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra, nếu như hắn chân chính cường đại lên, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Sai, đối thủ của hắn có. Dù là hắn trở nên lại cường đại, đối thủ này hắn y nguyên chiến thắng không? Lục lão cười nhạt nói. Ai? Lục Như Dương hiếu kỳ nháy lấy đôi mắt đẹp. Nữ nhân, Lục lão phun ra hai chữ. Chuyện này, em gái ngươi cũng coi là đối thủ. Lục Như Dương mở lấy bạch nhãn. Tần Dương lắm trọng tình nghĩa. Đối với nàng nữ nhân rất tốt. Bằng không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện Vân gia bị diệt tình huống. Lục lão đi đến tôn nữ trước mặt, vỗ lấy đối phương vai, ngữ trọng tâm trường nói, Như Xương a, qua ấy ngày các ngươi đi lấy thần tuyền, ngươi có thể phải nắm chặt, cơ hội khó được a, nên hy sinh thời điểm, ngươi có thể hy sinh một chút. Ui ui, cái gì quỷ a? Để cho ta đi thông đồng Tần Dương a, ngươi tha ta đi, ta cũng không muốn cùng hắn những cái kia hậu cung các nữ nhân tranh giành tình nhân. Lục Như xương bàn tay trắng nõn phủ lấy cái trán, ai hoán nói, đây là nhiệm vụ, nếu như ngươi không làm được, sau này cũng đừng nghĩ lại tiến vào Long Tổ, cũng người khác ta người ông này. Lục lão lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Đậu đen rau muống, đại gia ngươi đi. Lục Như Xương khí hai tay chống nạnh, dứt khoát dựng thẳng lên một ngón giữa. Cổ võ biên giới, Tần Dương nhìn nơi xa hoang vu sơn mạch, ánh mắt bên trong hiện lấy lẫm liệt hàn quang. Trước đó bởi vì diệt sát Vân gia, chậm trễ một chút thời gian, đợi đến hắn đuổi theo biên giới thời điểm. Này hai cái U Nguyên Đạo Tông nữ đệ tử đã trải qua tiến vào giới cổ võ. Bất quá cũng may căn cứ hệ thống nhắc nhở, U Nguyên Đạo Tông cách cổ võ biên giới cũng không phải rất xa. Ở vào Bắc Phương Vị Đưa, vị trí tương đối vắng vẻ, nếu như muốn cứu trở về Ninh Phỉ Nhi, vẫn là tương đối dễ dàng. Chính là không biết bên trong có bao nhiêu cao thủ. U Nguyên Đạo Tông, Tần Dương thấp giọng thì thào một câu, con người lướt qua sát cơ, nếu như U Nguyên Đạo Tông không có mắt, dám làm tổn thương Ninh Phỉ Nhi, hắn không ngại lại hủy diệt một môn phái, đi ra cấm chế, thực lực của hắn thuấn gian khôi phục vì kim đan thời đỉnh cao. Tâm niệm vi nhỏ bé khẽ động, phía sau dọc theo một đôi lộng lẫy lôi kiếm cánh lông vũ. Hướng về U Nguyên Đạo Tông phương hướng mau chóng vút đi. Giờ phút này, tại phía trước ngoài 10 dặm, yên tĩnh sơn cốc bên trong, U Nguyên Đạo Tông này hai tên nữ đệ tử chính tại ngự kiếm tiến lên. Gẹp ở áo trắng nữ tử dưới nách Ninh Phỉ Nhi còn không có tỉnh lại. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không gặp rắc rối. Phải biết Tần Dương này ra hỏa là một lớn ma đầu. Vạn hóa môn cùng la sát môn đều là vì hắn mà hủy diệt. Hiện tại chúng ta bắt hắn nữ nhân tới. Nếu như này ra hỏa tức giận, tìm đến U Nguyên Đạo Tông phiền phức, coi như vấn đề lớn. Tử y nữ nhân lo lắng nói. Hừ, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm phiền toái đây. Áo trắng nữ tử khóe môi mang theo cười lạnh. Diễn Thiên là chúng ta sư đệ. Là ta U Nguyên Đạo Tông môn hạ đệ tử, Tần Dương có cái gì tư cách giết hắn? Coi ta U Nguyên Đạo Tông dễ khi dễ sao? Hắn nếu dám tới thuận tiện, như không dám tới, ta liền đem cái này nữ nhân bán cho những cái kia thối nam nhân, để bọn hắn xem như cầu một dạng thiên thiên cưỡi. Ngươi khoan hãy nói, cái này nữ nhân dáng dấp rất đẹp, vẫn là cái gì đại minh tinh? Tử y nữ tử nhìn Ninh Phỉ Nhi tinh xảo dung nhan, ngữ khí mang theo mấy phần hâm mộ và không hiểu ghen ghét. Nghe được sư muội ngôn ngữ, một vệt mỉa mai hiện lên ở áo trắng nữ tử bên môi. Thản nhiên nói, liền một cái tiện người mà thôi, dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Còn không phải tao hàng một cái. Tử y nữ tử cười cười, cũng không nói chuyện, nàng biết vị sư tỷ này trước kia có một cái nhân tình. Bị hồ ly tinh câu dựng đi, cho nên nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân đều thấy ngứa mắt. Ầm ầm, một đạo ngột ngạt kinh lôi tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng ở chân trời. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa thiên không bỗng nhiên ô vân dày đặc. Một mảnh đen kịt, trong tầng mây thiểm điện du tẩu, phá lệ lộng lẫy. A, muốn mưa sao? Tử y nữ tử kinh ngạc nhìn bỗng nhiên trở tối thiên không. Trong lòng không hiểu có chút kiềm chế. Cái này lão thiên gia thật đúng là thay đổi bất thường. Chúng ta đi nhanh đi. Áo trắng nữ tử cũng không có để ý cái này thiên không không tầm thường. Nhàn nhạt nói, ngay tại hai nữ đi một trận sau. Này tầng mây bên trong bỗng nhiên dần hiện ra vô số đạo mỹ lệ lưu tinh. Những này lưu tinh mang theo màu tím óng ánh mang. Dị thường lộng lẫy. Giống như lan qua thiên đình long sa nan hoa nguyên một đám bánh xe phụ trụ cột bên trong bị bắn ra. Một dạng, tiêm vũ lấy, mềm dẻo lấy, chui vào đen nghịt tầng mây bên trong. Tràng diện hùng vĩ mà hùng vĩ, lại vô thanh vô tức. Hai nữ ngơ ngác nhìn cái này mạc thiên không dị tưởng. Tâm thần chấn động, cái này sẽ không phải lại ra cái gì cơ duyên bảo bối đi. Thân là giới cổ võ người, bản thân liền đối với cái thiên tượng này phá lệ mẫn cảm. Giờ phút này nhìn thấy cái này vô cùng lộng lẫy cảnh tượng nguy nga. Tử y nữ tử ngừng lại lúc hưng phấn kích động lên. Chính nói lấy, nồng hậu dày đặc đen áp tầng mây xuất hiện khe hở. Giống như bị người lấy tay sinh xé xác mở đồng dạng. Một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở. Vòng xoáy này giống như một chỉ xuất hiện ở thiên mạc phía trên mi mắt. Lệnh nhân sinh uy, vòng xoáy cấp tốc chuyển động, khẽ động lấy chung quanh tầng mây toàn bộ đều hấp đi vào. Còn có vờn quanh lấy lưu tinh cũng đều bị nuốt chửng vào. Toàn bộ hư không giống như khăn lau đồng dạng, chậm rãi bị vặn chặt, vặn vẹo, hô, tại một đạo kỳ quái tiếng vang bên trong. U cốc chung quanh rừng cây bắt đầu đung đưa, phát ra chi chi khó nghe tiếng ma sát âm, chính là liền hai nữ dưới chân trường kiếm, cũng phát ra ông minh chi thanh. Xuống tới, áo choàng nữ tử biến sắc, vội vàng từ trường trên thân kiếm nhảy đi xuống, bên cạnh tử y nữ tử phản ứng cũng mau, mũi chân một điểm, lướt về phía bên cạnh, ngay tại các nàng rời đi trong nháy mắt. Này hai thanh trường kiếm màu xanh giống như bị cự lớn nam châm hấp dẫn. Bá, bỗng chốc bị trên bầu trời vòng xoáy thôn phệ đi vào. Trường kiếm đang hút vào vòng xoáy trước đó, dĩ nhiên bị xoắn thành mảnh vỡ, giống như bị thần một cỗ bí mật lực lượng bị bóp nát. Thấy cảnh này, hai nữ tê cả da đầu, âm thầm may mắn vừa rồi chạy nhanh, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà còn không loại các nàng tâm thần thư giãn. Một cỗ mãnh liệt hấp xả lực lượng đột nhiên từ vòng xoáy kia bên trong đánh tới. Hai nữ kinh hô một tiếng. Toàn bộ thân hình bị vòng xoáy hấp lên trên trời. Dưới tình thế cấp bách, áo trắng tay cô gái cánh tay hất lên. Trong tay áo thoát ra một đầu kim ti dây. Ghim vào một khối cự lớn nham thạch bên trong. Đưa nàng ổn tại nửa không bên trong, một cái tay khác theo bản năng bắt lấy bên cạnh biên sư muội. Đáng tiếc một chảo này, nàng dưới cánh tay Ninh Phỉ Nhi liền thoát ly khống chế. Trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy bên trong, cũng may cũng không có bị này thần bí lực lượng xoắn nát. Nhìn thấy tình cảnh này, áo trắng nữ tử ngẩn ngơ, thầm mắng câu, đáng chết. Gấp gấp bắt lấy kim ti dây, cũng không để ý Ninh Phỉ Nhi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, vòng xoáy kia mới dần dần biến mất. Thiên không khôi phục trước đó sáng sủa. Hai nữ thở phào, phiêu nhiên rơi trên mặt đất mặt. Sư tỷ, này nữ nhân, mặc kệ hắn. Áo choàng nữ tử cắt ngang nàng lời nói. lạnh lùng nói, đây là thiên ý. Có lẽ liền lão thiên gia đều nhìn không được cái này tiện người. Đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng là nếu như Tần Dương phía trước muốn người, chúng ta thế nào bàn giao a? Tử y nữ nhân cau mày nói. Bàn giao? Áo trắng nữ tử cười lạnh nói. Cùng hắn có cái gì hảo giao đời? Đến thời điểm trực tiếp giết hắn, để hắn cùng này nữ nhân là một đôi chết uyên ương đi thôi. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.